đây là một vùng núi thuộc ngoại ô thủ đô nên chỉ cần một lát đã đến được phủ tổng thống. Lúc Cố Thanh Sơn tu bổ kiếm triều âm, Liêu Hành luôn ở trong phòng chờ hắn. Ông ta hút thuốc, đợi Cố Thanh Sơn hết bận sẽ kể lại tình hình cho hắn nghe. Ai ngờ Cố Thanh Sơn lại đi mất. Liêu Hành vội dập tắt điếu thuốc, mở quang não kết nối với Cố Thanh Sơn. Gì mà vội thế, nãy còn chưa nói xong mà. Khi nào về tôi sẽ nói chuyện với ông sau, tình hình lúc này đang rất nguy cấp, tôi phải đi gặp Tổng thống ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn đáp. Liên lạc bị cắt đứt. Chết tiệt. Liêu Hành đập mạnh vào quang não gào to. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Diệp Phi Ly cau mày hỏi. Tôi còn chưa hiểu rõ được đầu đuôi sự việc, điều này đối với nhà khoa học mà nói chính là một loại hành hạ đấy. Liêu Hành thở gấp, chán nản đáp lời. Ông biết rõ rồi thì sao? Diệp Phi Ly hỏi. Liêu Hành nhìn chằm chằm hắn ta, không thốt nên lời. Diệp Phi Ly nói ông cũng đã có công pháp tu hành rồi, vậy thì chẳng bằng nhanh chóng nâng cao thực lực, như vậy thì dù có thù hận gì cũng có thể tự tay đi báo, đâu phải nhờ cậy người khác nữa. Hừ, Liêu Hành đá cửa đi ra ngoài. Diệp Phi Ly đứng ở đó, không nói câu nào. Hồn phách của cô gái kia bay đến bên cạnh hắn ta, nói gì đó với hắn. Diệp Phi Ly nhìn cô gái nọ, dịu dàng cười nói anh chỉ muốn tốt cho ông ta thôi, ông ta cần phải có chút kích thích, không thì sẽ bị bỏ lại phía sau xa lắm, không ai giúp được cho ông ta cả. Hắn ta đã tu luyện thông thạo phương pháp của Cố Thanh Sơn nên giờ đây có thể nhìn thấy cô. Cô gái thì thầm vào tai hắn ta điều gì đó. Được, cũng chỉ có em mới thiện lương như thế, để anh đi khuyên ông ta. Liêu Hành lấy quang não của bản thân ra. Nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn tôi đây, ngài Liêu. Đóng ngoặc tròn. Cô nói hết mọi chuyện cho tôi nghe đi. Liêu Hành dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm có trước giờ để dò hỏi. Mở ngoặc tròn tôi phải hỏi ngài Cố Thanh Sơn trước đã. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Một lúc sau. Nữ thần công chính kể lại hết mọi chuyện cho ông ta. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao trước đó cô không nói? Liêu Hành tức giận nói. Mở ngoặc tròn ngài Liêu, một khi loài người đã muốn loại bỏ các thiết bị giám sát và điều khiển, tôi cũng không thể làm gì. Đóng ngoặc tròn. Vậy thì ít nhất cô cũng nên nói chuyện thang quân với Cố Thanh Sơn đi chứ? Liêu Hành to tiếng. Mở ngoặc tròn, chuyện thang quân tôi cũng không thể nhúc tay vào. Đóng ngoặc tròn. Vì sao? Mở ngoặc tròn, những chức nghiệp giả kia hành động rất nhanh, tôi không thể ngăn cản bọn họ được. Tôi chỉ là máy móc, tôi không thể khống chế hành vi phạm tội và giết người của nhân loại được. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Đó là những mạng người đang sống sờ sờ đó. Sao cô lại vô dụng thế hả? Liêu Hành quát. Nháy mắt quang não tắt. Nữ thần công chính ngắt kết nối. Phi thuyền thần điện cứ điểm tinh không. Trên màn sáng lớn tất cả số liệu biết mất. Một vẻ mặt khóc lóc hiện ra. Ở nơi sâu thẳm trong thần điện, những món trang bị đã từng là của những quán quân trong trò chơi người bất tử đều đã bị hư hại hết cả. Không ai biết vì sao nữ thần công chính lại làm được. Vẻ mặt khóc lóc nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, màn hình hiện lên mấy dòng chữ. Mở ngoặc tròn cấp bậc hạng mục tuyệt mật. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người biết về hạng mục hai người. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, tên gọi hạng mục nghiên cứu về quy tắc và sức mạnh áp đảo tối cao của thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đang kiểm tra quá trình nghiên cứu của dự án. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, kết luận tiến trình nghiên cứu đã đạt được 31%. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thời gian nghiên cứu ước tính 564 giờ đồng hồ, sẽ hoàn thành dự án. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xét thấy thời gian cấp bách, từ giờ trở đi, gia tăng đầu tư nghiên cứu dự án. Đóng ngoặc tròn. Liêu Hành ngơ ngác đứng im ở đấy, cố nén tiếng thở dốc. Gan ông cũng lớn nhỉ, dám tức giận với nữ thần công chính cơ đấy. Diệp Phi Ly xuất hiện ở phòng khách, lên tiếng nói. Liêu Hành nhắm mắt lại, chán nản thở dài, là do tôi thất lễ, không liên quan tới cô ấy chỉ là máy móc. Giao cho Cố Thanh Sơn đi. Diệp Phi Ly an ủi ông ta, tên đó trước kia đã mạnh, giờ càng mạnh đến mức không còn gì để nói, anh ta ra tay thì sẽ chẳng còn vấn đề gì hết. Đóng ngoặc tròn. Tất nhiên cậu ta thì không có vấn đề gì rồi, nhưng tôi là nhà khoa học tài giỏi nhất mà lại chẳng làm được gì cả. Liêu Hành nói. Ông ta như nhớ lại điều gì, vẻ mặt khó giấu được nét bi thương. Ông ổn chứ? Diệp Phi Ly quan tâm hỏi. Ông ta nghĩ nghĩ rồi mang ra một chai rượu, rót hai ly. Hai người liền ngồi xuống cùng uống rượu. Cạn ly. Cả hai uống một hơi cạn sạch. Diệp Phi Ly để Liêu Hành rót đầy ly cho mình rồi lại cùng ly cùng ông ta. Cuối cùng sắc mặt Liêu Hành cũng dễ chịu được đôi chút. Ông ta nói cảm ơn rượu của cậu. Đừng khách khí, ông là đàn ông, hãy dành thời gian suy nghĩ điều mình muốn, đừng tức giận làm gì. Diệp Phi Ly đứng lên nói. Cậu đi đâu thế? Liêu Hành hỏi. Tu hành với vợ. Diệp Phi Ly nói tiếp, từ sau khi tôi bắt đầu tu hành, tôi dần phát hiện ra một số bí ẩn của sự tiến hóa, cũng khám phá ra được một số đòn tấn công mới. Sợ rằng bây giờ trên thế giới này chẳng có mấy người có thể đánh thắng nổi tôi đâu. Rồi hắn ta xoay người rời đi. Liêu Hành chợt giật mình. Đột nhiên ông ta đặt ly xuống, đi về phòng mình. Liêu Hành khoanh chân ngồi xuống, mở quyển công pháp ra tập trung đọc. Mấy cái này rất dễ. Dù cơ thể tôi hư nhược nhưng ta nhất định sẽ vượt qua được các cậu. Ông ta thì thầm. Mưa vẫn rơi không ngớt. Nước mưa lạnh lẽo bị gió thổi loạn lên. Phủ Tổng thống. Trên sân cỏ. Tổng thống đứng trên sân cỏ, chắp hai tay, lặng lặng chờ đợi. Một gã phụ tá vóc dáng cao lớn treo cho ông. Một vài tên điệp vụ bí mật rải rác xung quanh. Sấm chớp vang ầm ầm, một vệt sáng bay tới. Cố Thanh Sơn điều khiển phi thoa từ từ đáp xuống. Cửa phi thoa mở ra. Cố Thanh Sơn bước đến. Tổng thống đứng tại chỗ, vươn tay ra. Cả hai bắt tay nhau. Mưa lớn, ngài không cần phải ra ngoài chờ tôi. Cố Thanh Sơn nói. Quả thực không ngờ được, Tổng thống lại người nhân bản để làm thế thân, nhờ đó mà tránh thoát vô số lần ám sát của cửu phủ. Quả là một nhân vật hùng mạnh, dù ông đã già. Mọi người ơi, giờ là đầu tháng rồi. Mọi người ủng hộ thêm kim phiếu cho nhóm mình với nhé. Theo lịch thì 10 ngày bên mình sẽ đăng 50 chương, nhưng hôm nay cứ mỗi 10kb được ủng hộ thêm mình sẽ đăng thêm 1 chương. Tối đa là 30 chương đăng ngày nhé. Đan mọi người. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 410. Cách mạng vinh quang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cách mạng vinh quang mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 410 cách mạng vinh quang. Công vụ quá bận rộn, tôi cũng chỉ nhân cơ hội này mà thư giãn đôi chút thôi. Tổng thống nói. Sắc mặt ông ta rất nặng nề, không biết là vì bận rộn chính sự hay là vì cuộc chiến tranh sắp tới. Cả hai người từ sân cỏ đi về dinh thự. Cánh cửa gỗ dày phía sau họ đóng lại, ngăn cách mưa gió bão bùng. Mây đen bao trùm, sấm chớp đùng đoàng. Đất trời rơi vào bóng tối âm u. Phòng làm việc của Tổng thống. Cố Thanh Sơn ngồi trên ghế salon. Tổng thống đi vòng qua bàn làm việc, đến chỗ ghế của mình, đặt tay vào hai bên tay vịn của ghế rồi mới từ từ ngồi xuống. Sống lưng ông ưỡn thẳng, môi mím chặt, mắt híp lại quan sát Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn quay trái nhìn phải, cố ý hỏi sao không thấy Trương tướng quân đâu. Tôi đã cử anh ta ra tiền tuyển rồi, Phục Hy đang chuẩn bị phát động xâm lược nước chúng ta. Tổng thống nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Có vài việc tôi muốn nói với ngài. Cố Thanh Sơn tiếp lời. Hắn nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều người. Lần này Tổng thống lại không để mấy gã phụ tá đi. Tổng thống thấy ánh mắt của Cố Thanh Sơn, phất tay nói không sao, đây đều là những thân tín đã theo tôi nhiều năm. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc rồi nói cũng được. Bấy giờ, một gã phụ tá tóc vàng cao lớn bước đến, lịch sự hỏi cà phê hay trà. Không cần phiền phức như vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Không sao đâu. Phụ tá cười nói thời gian pha trà vẫn phải có. Vậy dùng trà đi. Cố Thanh Sơn cụt mắt nói. Vâng. Người phụ tá cao lớn kia nhanh chóng đi pha một bình trà, rồi mang vào. Nước trà rất nóng, gã khom lưng chậm rãi rót hai chén. Một chén đặt trên bàn làm việc của Tổng thống. Một chén khác đặt lên bàn trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn hoa văn trên bộ dụng cụ pha trà, khen bộ trà này rất đẹp. Phụ tá cao lớn cười xin lỗi mấy đồng nghiệp khác, nửa đùa nửa thật nói tiếc là bộ này chỉ có hai chiếc chén, đành để Tổng thống và ngài Cố Thanh Sơn đây dùng, còn lại mọi người đều không có phần, tôi không có ý thiên vị. Nói xong gã lui về chỗ của mấy phụ tá đứng. Các phụ tá khác cũng không để ý chuyện này, dù sao ở đây có một chủ một khách, dâng trà là lễ tiết cơ bản, bọn họ có hay không không quan trọng. Thay vào đó, phụ tá cao lớn kia đã suy nghĩ rất thấu đáo, hành động đều khiến mọi người hài lòng. Họ cũng cười theo, không nói gì. Cố Thanh Sơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tổng thống cũng nâng chén trà lên, ngửi. Ông cau mày rồi đặt về chỗ cũ. Cố Thanh Sơn nhìn Tổng thống nói tôi tới thông báo tình hình. Nói đi. Tổng thống nói. Cố Thanh Sơn đặt chén trà xuống, nói chi tiết những chức nghiệp giả hùng mạnh đã chết trong nhiều năm qua sẽ quay trở lại cùng địa ngục hàn băng. Bọn chúng sẽ đối xử với thế giới này như bọn ma dược. Bọn họ ăn thịt người, uống máu người, cả linh hồn cũng không tha. Ngài Tổng thống, về tình hình cụ thể ngài có thể hỏi nữ thần công chính, cô ấy sẽ báo cáo số liệu thống kê về sự ngưng tụ băng xương trên bề mặt trái đất nói cho ngài. Hắn vừa nói vừa lấy quang não từ trong ngực ra, nó không ngừng sáng lóe lên thông báo có tin nhắn. Quang não vẫn tiếp tục sáng. Cố Thanh Sơn đành nói xin lỗi, tôi có tin nhắn. Cứ tự nhiên. Tổng thống chau mày. Như đang suy nghĩ về lời nói của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn liền lấy quang não ra, nhìn qua. Một hàng chữ xuất hiện trên màn hình của quang não. Mở ngoặc tròn trương anh hào bảo tôi chuyển lời tới ngài, anh ta đã dùng sức mạnh của thế giới ngầm để tiến hành điều tra. Hoàng hậu thì cử hết lực lượng bên ngoài đi tìm kiếm nhưng trong cả cảnh nội nước Phục Hy đều không tìm thấy hoàng đế bệ hạ đâu. Đóng ngoặc tròn. Tin nhắn đến từ nữ thần công chính. Nhìn dòng chữ sáng trên màn hình, Cố Thanh Sơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tay hắn ấm vài chỗ trên quang não, đưa ra vài lệnh. Xong rồi, xin lỗi. Cố Thanh Sơn cười nói. Tổng thống hỏi những điều cậu nói có bằng chứng không? Cố Thanh Sơn nói đương nhiên, những nội dung liên quan ngài có thể hỏi nữ thần công chính. Tổng thống gật đầu. Lại hỏi cậu nói xem lúc nào địa ngục hàn băng sẽ xuất hiện đây. Chắc là sau khi tạnh mưa thì nó sẽ bùng phát ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống nghiêng người về phía trước, nghiêm nghị nói vậy sao cậu biết được tin này. Tôi tự có phương pháp của mình. Phương pháp của cậu, có thể nói tôi nghe xem không? Ngại quá, tôi chỉ có thể nói cho ngài tin tức thôi. Tổng thống trầm ngâm nói tôi nhớ là dù ăn thịt người lẫn dù giết người cũng đều do cậu phát hiện. Phải. Ngày đó cậu ở sòng bạc, cậu và Trường Anh Hào đang đánh bạc dưới lòng đất. Cố Thanh Sơn đặt chén trà lên bàn, hỏi ông điều tra tôi. Tổng thống nhìn hắn đầy thâm ý nói vì cậu rất giống một nhà tiên tri, mà cậu lại là nhà khoa học, cậu biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Ý gì? Nói thẳng ra thì có ai mà dễ dàng làm được như vậy đâu. Vì vậy ruộng ăn thịt người lẫn ruộng giết người đều là sản phẩm của cậu, Tổng thống nói. Hắn vỗ tay. Nghe nói cậu cũng là một chức nghiệp giả nhưng tôi thấy như vậy là đủ. Hai gã trung niên mặc quân trang đi vào phòng tiếp khách. Hải Hoàng Lý Đông Nguyên, Tổng chỉ huy hạm đội tinh không Tống Thiên Vũ. Hai trong ba vị mạnh nhất liên bang đều ở cả đây. Tổng thống nói chúng tôi có chuyên gia phát hiện nói dối bậc nhất, chuyên gia thu thập tin tức bậc nhất. Nếu cậu vô tội, tôi sẽ thả cậu thứ lỗi. Cố Thanh Sơn hỏi nếu là thật. Tổng thống nói giao tất cả thành quả nghiên cứu khoa học của cậu ra, sau này dốc sức cho tôi đảm bảo cậu sẽ được sống. Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi có phải nên cho tôi chút thời gian suy nghĩ không? Tổng thống xem đồng hồ rồi nói tôi sắp phát biểu trước toàn quốc rồi, thời gian khoảng 20 phút, chờ tôi phát biểu xong, hy vọng cậu đã nghĩ kỹ. Tổng thống rời khỏi phòng khách, ra ngoài cùng nhóm phụ tá. Hai tên tướng quân đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn, mỗi người một bên trái phải. Hải Hoàng Lý Đông Nguyên nói ngài là nhà khoa học, vì tôn nghiêm và thể diện, mong ngài đừng vọng tưởng có hành động gì. Cố Thanh Sơn bất động. Đột nhiên quang não của hai tướng quân sáng lên. Giọng nói trang nghiêm của nữ thần công chính vang lên mở ngoặc tròn, ngài Cố Thanh Sơn là sứ giả vĩ đại thúc sơ, dơ quy quy, a i u, v quy quy, quy quy. Phát triển của nền văn minh nhân loại, đứng thứ nhất trong danh sách liên bang, là lãnh tụ tối cao. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nữ thần công chính đã điều tra cặn kẽ, ruộng ăn thịt người và virus ruộng giết người không phải do ngài Cố Thanh Sơn nghiên cứu và chế tạo. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài Cố Thanh Sơn không cần phải chịu bất kỳ sự thẩm vấn và giam giữ nào. Đóng ngoặc tròn. Tổng thống đi được nửa bước bỗng dừng lại. Ông lạnh lùng hỏi nữ thần công chính, tôi muốn biết có phải nhà khoa học này cũng được hưởng quyền lực như tôi không? Khí thế trên người ông ta rất mạnh. Là sát khí. Nữ thần công chính trả lời mở ngoặc tròn không phải như vậy, tất cả quyết sách và quốc sự liên chấm thang đều thuộc trách nhiệm của ngài Tổng thống, cái ngài Cố Thanh Sơn có là vinh dự cao nhất đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Tổng thống hòa hoãn lại, lẩm bẩm chỉ dựa vào cống hiến khoa học mà lại có thể đạt được mức này quả thật rất thú vị. Ông xoay người, nhanh chóng bỏ đi. Mọi người ơi, giờ là đầu tháng rồi. Mọi người ủng hộ thêm kim phiếu cho nhóm mình với nhé. Theo lịch thì 10 ngày bên mình sẽ đăng 50 chương, nhưng hôm nay cứ mỗi 10kb được ủng hộ thêm mình sẽ đăng thêm 1 chương. Tối đa là 30 chương đăng ngày nhé. Đan mọi người.